Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Tiểu Ngụy từ khi nhận lấy Giản Du Ninh bùa hộ mệnh sau, liền có chút tâm thần hoảng hốt, hắn không được mà suy đoán, sơ sẩy hạ làm cho công tác thượng tạo thành không ít phiền toái. Dương Như Ý thấy thế, đảo cũng không có trách cứ đối phương. Hai người vị trí trao đổi, nàng khả năng sẽ so Tiểu Ngụy càng nhấc không nổi tinh thần. Nàng biết cái loại này sợ hãi cảm giác, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên Dương Như Ý không lưỡng lự, liền cấp Tiểu Ngụy thả mấy ngày giả. Tiểu Ngụy minh bạch Dương Như Ý hảo tâm hảo ý, nghỉ trong lúc hắn cơ hồ không ra khỏi cửa, tinh tế phán đoán gần nhất tiếp xúc người cùng vật. Nhưng hắn trái lo phải nghĩ, căn bản lý không ra suy nghĩ, trừ bỏ nhà mình cha mẹ cùng bạn gái, hắn ở công tác chung cũng thường xuyên sẽ gặp phải người xa lạ, nơi nào có thể phân biệt ra. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ngụy có chút uể oải. Đúng lúc này, cửa truyền đến động tĩnh thanh, Tiểu Ngụy lập tức đánh lên tinh thần, trừ bỏ bạn gái ngoại, không có người thứ ba có căn phòng này chìa khóa. Hắn đem lộn xộn đầu tóc chải vuốt lại, sau đó từ trên sofa đứng lên, đi công tác đã trở lại. Trần Tranh dung mạo tuy không phải đỉnh đỉnh xuất sắc, nhưng nàng khí chất dịu dàng, trên mặt họa tinh xảo trang điểm nhẹ, hơi hơi mỉm cười, càng là bằng thêm ba phần nhan sắc. Nàng duỗi tay xoa xoa bả vai. Đúng vậy, công ty ba ngày hai đầu mà phái ta đi công tác, đều mệt muốn chết rồi. Nàng đem dương hành lý đặt đến một bên, như là nhớ tới cái gì, nàng nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc mà mở miệng. Thường lui tới lúc này là ngươi nhất vội, ngươi hiện tại như thế nào ở nhà? Ngụy Duyên cùng Trần Tranh cảm tình phi thường hảo, hai người ở chung đến nay đã có hơn 2 năm, nhưng như cũ gắn bó keo sơn. Nghe Trần Tranh hỏi chuyện, hắn thật sâu mà thở dài một hơi. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, Dương Như Ý lúc trước có thể nhanh chóng mà phiên bản, có người công lao cực đại. Thấy Trần Tranh gật đầu, Ngụy Duyên tiếp tục nói, nàng hôm nay thấy ta, cái gì cũng không có nói, liền cho ta một cái bùa hộ mệnh, cái này làm cho ta mỗi ngày nuốt không trôi. Trần Tranh không văn nhã mà trợn trắng mắt. Nàng đi đến trên sofa ngồi xuống, cởi giày cao gót, mới cảm thấy cả người lại sống lại đây. Ngươi cũng biết ta xưa nay không tin quỷ thần, vừa nói cái gì bùa hộ mệnh, thuần túy chính là xem ngươi tinh thần vô dụng, nghĩ kiếm khách lừa tiền. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, phải hảo hảo ngủ thượng mấy ngày, bảo quản sự tình gì cũng chưa. Ngụy Duyên cảm thấy chính mình nói vô ích, nhưng hai ngày này vẫn luôn nghẹn đến phát cuồng, căn bản là tìm không thấy người kể ra. Thật vất vả đã mở miệng, hắn sao có thể trên đường đánh gãy. Ta lại không phải mới vừa tiến này một hàng, đã sớm thích ứng công tác cường độ, nhưng mấy ngày nay ta là thật sự cảm thấy mệt. Thực Giản đại sư nói rất đúng, hay là ở địa phương nào dính không sạch sẽ đồ vật. Trần Tranh thay đổi một cái thoải mái tư thế, nhìn không chớp mắt nhìn Ngụy Duyên, cho ngươi bùa hộ mệnh đâu, lấy ra tới nhìn xem. Quỷ mị chi vật gặp được, nhất định né xa 3 thước. Ngụy Duyên vẫn luôn bảo bối mà đem bùa hộ mệnh gác ở gối đầu phía dưới. Hắn bổn không nghĩ lấy, nhưng nghe thấy bạn gái muốn nhìn, rốt cuộc vẫn là đứng lên. Ngươi từ từ. Trần Tranh duy trì cùng cái tư thế, tuy rằng nàng vẫn luôn đang cười, nhưng cẩn thận xem, còn có thể từ đáy mắt chỗ sâu trong nhìn đến mỉa mai. Giây lát lướt qua, mau đến làm người phát hiện không đến. Trên thị trường đại sư đại đa số đều mua danh chuộc tiếng. Càng miễn bàn đồ bỏ bùa hộ mệnh. Ở nàng một cái ngàn năm nữ quỷ trước mặt. Căn bản là không đủ xê monster hơn nữa. Nếu ai hỏng rồi nàng chuyện tốt. Nàng liền phải ai mệnh. Ngụy Duyên thực mau liền từ giữa phòng ngủ đi ra. Trong tay hắn nhéo một quả vàng tươi bùa hộ mệnh. Nếu là mắt thường có thể thấy được. Là có thể nhìn thấy bùa hộ mệnh thượng kim quang. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Ngụy Duyên tổng cảm thấy có bùa hộ mệnh ở. Hắn trong lòng mạc danh yên ổn. Một bên Trần Tranh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cách 3 mét xa, nàng toàn thân liền không có một chỗ thoải mái địa phương. Thả hô hấp dồn dập, tựa hồ muốn người hồn chia lìa. Như vậy dị trạng theo Ngụy Duyên đến gần, mà càng thêm rõ ràng. Nàng rốt cuộc nhịn không được ngồi ngay ngắn. Cao giọng nói, đừng tới đây, Trần Tranh nói được lại, dồn dập. Cùng ngày thường bộ dáng khác nhau như hai người. Ngụy Duyên lăng, hắn không rõ vì cái gì bạn gái sẽ kích động như vậy. Bất quá hắn vẫn cười cười, lại cùng ta cáu kỉnh. Không phải ngươi muốn xem bùa hộ mệnh sao? Nói chuyện đồng thời lại tiếp tục mại hai đại bước. Trần Tranh thanh âm càng thêm bén nhọn. Nàng mịt mờ lại hoảng sợ mà nhìn liếc mắt một cái bùa hộ mệnh. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ. Nếu tùy ý thứ này tiếp cận, nàng nhất định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Ngươi đừng tới đây, nhìn thấy Ngụy Duyên trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc cùng hoài nghi. Trần Tranh áp xuống trong lòng sợ hãi, nỗ lực mà duy trì ngày xưa bộ dáng, lung tung mà tìm lý do. Ta đột nhiên nhớ tới, khi trở về phong trần mệt mỏi, trên người đều siêu, ta đi trước tắm rửa một cái. Chờ ta ra tới chúng ta lại nói, hoàn toàn không có Ngụy Duyên nói chuyện đường sống. Hắn trơ mắt mà nhìn Trần Tranh từ trên sofa hốt hoảng thất thố về phía phòng ngủ phóng đi. Lịch sự văn nhã trên mặt treo đầy suy đoán. Trần Tranh như vậy khác thường, lại không bằng lòng tiếp cận bùa hộ mệnh. Có phải hay không bởi vì nàng, nào đó suy đoán ý niệm một khi hứng khởi. Liền không bao giờ có thể áp xuống. Ngụy Duyên không phải một cái sẽ dễ dàng động tình. Cho nên hắn cùng Trần Tranh đã nhận thức hồi lâu, lại kết giao hồi lâu, mới có hiện giờ nước chảy thành sông. Hắn thật sự không muốn suy lớn nhất ác ý suy nghĩ đối phương. Càng nghĩ càng thấy ớn. Ở trên sofa ngồi một hồi lâu, Ngụy Duyên nghe thấy buồng vệ sinh xả nước thanh. Hắn trong tay gắt gao nắm chặt bùa hộ mệnh. Chung quy là từng bước một đến gần. Thử tính mà mở miệng nói. A Tranh, ta đem ngươi khăn lông đều tẩy rớt. Phải cho ngươi lấy tân sao? Trần Tranh ngăn chặn tiếng kêu sợ hãi. Toàn thân trên dưới lại một lần trào ra người hồn chia lìa cảm giác. Loại này xé rách thống khổ cảm thâm nhập cốt tủy. Nàng mặt tức khắc trắng. Nhưng nàng biết, vừa mới đã ở Ngụy Duyên trước mặt lộ sai lầm. Lần này tuyệt đối không thể lại biểu hiện ra đối bùa hộ mệnh sợ hãi. Trần Tranh nhịn hồi lâu, suýt nữa ngất qua đi. Mới nỗ lực đem chính mình thanh âm trở nên bình thường. Không cần. Ngươi mau đi cho ta nấu cơm ăn. Ngụy Duyên vốn có chút hoài nghi. Thấy bên trong cũng không có động tĩnh gì. Hắn hoài nghi lại bất chi bất giác tiêu tán. Hảo, ta liền cho ngươi làm money. Hắn lại ở cửa chờ trong chốc lát. Cảm thấy bên trong thật sự không có gì động tĩnh. Mới chậm gì gì về phía phòng bếp đi đến. Buồng vệ sinh nội Trần Tranh như là lại sống đến giờ giống nhau. Trên đỉnh đầu vòi hoa sen còn tại tí tách lịch phóng thủy. Nàng ngồi ở gạch thượng, như là không cảm giác được lạnh lẽo. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không biết chính mình ngồi có bao nhiêu lâu. Nàng mới chậm gì gì mà đứng lên. Tùy ý mà xoa xoa tóc. mà khi nàng cúi đầu tưởng lau mình khi liền nhìn đến trên da thịt thanh một khối tím một khối ngật đáp. Trần Tranh động tác tức khắc cứng đờ, nàng trên mặt lộ ra một mặt không thể tưởng tượng, gần là một quả bùa hộ mệnh mà thôi, liền bức cho nàng như thế nông nỗi. Trần Tranh hít sâu một hơi, làm bộ chưa thấy được tím ngật đáp. Nàng động tác nhanh nhẹn mặc tốt quần áo, đem dị trạng che giấu, lúc này mới đi ra buồng vệ sinh, giả vờ không chút để ý mà dò hỏi, vừa mới ngươi nói đại sư là cái gì lai lịch. Nàng từ một con cô hồn dã quỷ tu luyện đến hiện giờ, gặp được nguy hiểm vô số kể, này cái bùa hộ mệnh làm nàng loáng thoáng nhớ tới viên thiên cương. Lúc trước nàng muốn hút thực viên thiên cương tinh khí, nhưng suýt nữa bị hắn đánh đến hồn phi phách tán. Nếu không phải chính mình trời xui đất khiến hạ được một quả chí bảo, sao có thể tồn tại đến nay. Bất quá Trần Tranh thực mau liền thu hồi chính mình suy nghĩ. Viên thiên cương không biết đã chết đi nhiều ít năm, năm đó như vậy nhân vật lợi hại không cũng hóa cổ sao? Ngụy Duyên thật thà mà trả lời, nàng kêu Giản Du Ninh, cụ thể lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm mà ni. Trần Tranh giờ phút này như cũ không dám tới gần Ngụy Duyên, hơn nữa nàng minh bạch, liền tính nàng tiếp tục hỏi cũng hỏi không ra cái gì kỹ càng tỉ mỉ tin tức, chi bằng dựa vào chính mình đi tra Giản Du Ninh tư liệu. Nàng lập tức đi hướng cửa, vừa đi một bên nói chuyện, ta đột nhiên nhận được công ty điện báo, có thực cấp sự tình yêu cầu ta tự mình xử lý, ta liền không lưu lại ăn cơm money. Ngụy Duyên vừa mới tiêu tán hoài nghi lại nảy lên trong lòng. Trần Tranh di động căn bản là không có mang nhập buồng vệ sinh, nàng từ nơi nào tiếp điện thoại. Trần Tranh hôm nay thực sự khác thường, cùng ngày xưa khác nhau như hai người. Bất quá Ngụy Duyên cũng không có đem này đó nghi vấn hỏi ra khẩu, hắn ôn ôn hòa hòa mà cười cười, hảo, ta đây buổi tối ở nhà chờ ngươi. Trần Tranh ra một mặt dịu dàng ý cười, sau đó cũng không quay đầu lại mà liền rời đi trong nhà. Ngụy Duyên ở cửa phòng đóng cửa khoảnh khắc, sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hắn không tự chủ được mà đi tới bên cửa sổ, đợi một lát liền nhìn thấy Trần Tranh từ lâu nội đi ra. Ở mãnh liệt dương quang hạ, còn có thể đủ thấy trên mặt đất rũ một cái bóng dáng. Cái này Ngụy Duyên trong lòng lại sinh ra một chút nghi hoặc. Có bóng dáng, đã nói lên không phải quỷ. Bất quá Ngụy Duyên là một cái thực sáng suốt người. Hắn tuy rằng thích Trần Tranh, nhưng càng yêu quý chính mình tánh mạng. Giản đại sư nếu trịnh trọng chuyện lạ mà giao cho hắn bùa hộ mệnh, vậy thuyết minh hắn có nguy hiểm mà ni. Hắn lại ở bên cửa sổ đứng một hồi lâu, thẳng đến Trần Tranh thân ảnh biến thành một cái điểm đen biến mất, Ngụy Duyên mới vội vàng cầm lấy di động cấp Dương Như Ý gọi điện thoại. Dương tỷ, ta giống như phát hiện cái gì, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút Giản đại sư? Sao sao sao mà giờ phút này chính đi ở đại đường cái thượng Trần Tranh, hoảng sợ mà nhìn đến lại thanh lại tím ngật đắp đã lan tràn tới rồi cánh tay. Nàng trong lòng sinh ra phẫn hận, lại có chút lo lắng. Thân thể này là nàng tìm được, phù hợp độ tối cao. Nếu ra sai lầm, chỉ sợ kế tiếp 1000 năm cũng đừng tìm được đồng dạng vừa lòng đẹp ý thân thể. Nàng vội vàng cầm lấy di động, tùy tay bắt một chiếc điện thoại. Ngụy gia tiểu tử, Ngụy Duyên sự tình có biến. Hắn không biết từ nơi nào nhận thức một cái đạo hạnh cao thâm đại sư. Không đem kia đại sư giải quyết, ta về sau chỉ sợ không thể lại tiếp cận hắn. Ngụy Thiếu Thanh âm có chút âm lãnh, nhưng đối Trần Tranh nói chuyện khi lại phi thường cung kính. kia đại tiên liền tạm thời không cần tiếp cận Ngụy Duyên. Chờ ta đem kia đạo hạnh cao thâm đại sư từ hắn bên người đuổi đi. Đại tiên ngươi lại tiếp tục ra tay, trần tranh không hiểu người cùng người chi gian vì. Cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt hận ý. Bất quá nàng cũng không cần phải hiểu này đó. Chỉ thuận miệng nói, hành thân thể xuất hiện như vậy đại vấn đề. Nàng yêu cầu tìm một cái ân toàn địa phương hảo hảo khôi phục. Nếu không liền thật sự mất nhiều hơn được. Trần Tranh cắt đứt điện thoại sau, lại nhanh chóng gấp Sở Húc bát điện thoại. Nàng vốn chính là Sở Húc ân bài cấp Ngụy gia tiểu tử. Hết chương.